Chương 51, tập kích. Chu Phàm nhìn thoáng qua đạn tín hiệu phương hướng, là Trĩu Thâm Thâm phụ trách cái kia một nửa tuần thú khu vực, mình muốn hay không lập tức chạy tới, bất quá ngay tại Chu Phàm do dự ở giữa, lại là một phát đạn tín hiệu dâng lên, tại không trung vang lên. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, cái này pha tờ tín hiệu đạn ngay tại hắn phụ trách khu vực, mà lại vị trí là khỉ ốm tuần tra vườn rau. Chu Phàm không còn dám trì hoãn, hắn chỉ liếc qua một cái kia đã trốn được không có vào rừng cây chỗ sâu thân ảnh, hắn quay người hướng vườn rau bên kia chạy tới. Chạy đến đồ ăn bờ phụ cận, Chu Phàm nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng hét lớn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa vội vàng bước nhanh hơn, chờ hắn đến xem xét, trên mặt đất đã nhiều một cỗ thi thể. Nhưng không phải khỉ ốm chính cầm hắn khỉ côn, bị một người trưởng thành đồng dạng cao toàn thân tóc đen quái dị công kích tới. Khỉ ốm như điên vũ động khỉ côn, chống cự lấy quái dị bàn tay, quái dị đối khỉ ốm trong tay côn tựa hồ có chút kiêng kỵ, nó không dám tùy tiện đụng vào cây kia bám vào tiểu diễm phù hàn cốt bạch côn. Quái dị tóc đen phồn thịnh bao trùm toàn thân, tựa như đinh sắt đồng dạng thô, nhìn không thấy bộ mặt của nó. Chu Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng vọt tới, một đao hướng tóc đen quái dị phần lưng bổ tới. Tóc đen quái dị quái hống nhất thanh, nó nghe được đao âm thanh xé gió, không chút do dự quay người. Nhưng Chu Phàm đao vẫn là bổ vào trên người của nó. Đinh đinh đinh, trực đao thật giống như chạm tại sắt bụi gai bên trên, chỉ ở tóc đen quái dị trên thân kéo ra một đường vết rách, lục dịch theo vết đao chảy ra, nó lại phát ra phẫn nộ một tiếng giống. Cặp kia rộng lượng bàn tay hướng Chu Phàm vỗ tới. Tóc đen quái dị thân thể cứng rắn vượt xa khỏi Chu Phàm tưởng tượng, Chu Phàm đối mặt đánh tới bàn tay, hắn thấp người lăn một vòng, tránh đi đôi tay này trưởng. Tóc đen quái dị nhấc chân liền muốn đuổi theo, nghĩ một cước đem Chu Phàm dâm chết. Khi ốm tráng lấy dũng khí hướng tóc đen quái dị vung côn, Lao huynh cũng là sủa loạn lấy hướng tóc đen quái dị phía sau lưng đánh tới. Tóc đen quái dị không kịp hướng Chu Phàm xuất thủ, nó quay người nổi giận một trưởng vỗ tại hàn cốt bạch côn bên trên, đập đến khỉ ốm liên tiếp lui về phía sau, nhưng nó tay thật giống như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, nó nhẹ nhàng tại không trung vỗ, hỏa diễm mới biến mất. Lao huynh cơ linh bên cạnh sủa bên cạnh lui lại, nó cái này tiểu thân bản đương nhiên không cách nào là tóc đen quái dị đối thủ. Chu Phàm thừa cơ nói đao lần nữa hướng tóc đen quái dị bổ tới, lại trên người nó chặt xuống một vết thương. Tóc đen quái dị muốn đánh Chu Phàm lúc, Chu Phàm đã sớm né tránh. Khi ốm lại vung côn đi lên đánh tóc đen quái dị. Bên cạnh Lao huynh cu nở dê tại tùy thời công kích. Tóc đen quái dị trong lúc nhất thời bị hai người một cho côn lấy, đùa bỡn xoay quanh, gấp đến độ nó nổi trận lôi đỉnh. Chu Phàm đổi một đạo tiểu diễm phủ, hắn thấy tóc đen quái dị bị Lao huynh hấp dẫn chú ý, hít thở sâu một hơi. Chu Phàm nhìn chuẩn tóc đen quái dị bị hắn chém ra tới lục dịch vết thương, một cái nhảy vọt, đao từ trên xuống dưới bổ tới. Tinh chuẩn chém vào tóc đen quái dị trên vết thương. Trực đao lần này không có cản trở, chém vào tóc đen quái dị thể nội. Tóc đen quái dị phát ra thê lương đến cực điểm tiếng gào thét, chấn động đến cầm đao Chu Phàm lỗ tai đau nhức. Tóc đen quái dị xoay tròn lấy hướng phía sau Chu Phàm vỗ tới. Chu Phàm đao cắm ở tóc đen quái dị trên vết thương, trong lúc nhất thời không nhổ ra được, quyết định thật nhanh hắn buông tay ra cấp tốc lui lại. Khi ốm lại tưởng tượng trước đó như thế, tới hấp dẫn tóc đen quái dị chú ý đừng tới đây, nó nổi điên. Chu Phàm một bên lui lại một bên nhìn chằm chằm tóc đen quái dị hướng khỉ ốm lớn tiếng gấp hô. Khỉ ốm sửng sốt một chút, liên tiếp lui về phía sau. Lao huynh cũng chỉ là ở một bên sủa loạn. Tóc đen quái dị quả nhiên nổi điên, nó điên cuồng vỗ vườn rau, hai bàn tay kia trên mặt đất đánh ra từng cái lớn nhỏ không đều vũng bùn, nhưng không có công kích Chu Phàm bọn hắn. Khỉ ốm thấy tê cả da đầu. Nếu là hắn vừa rồi xông đi lên, đụng phải cái này phát cuồng tóc đen quái dị, chỉ cần chúng vào một trường, hắn coi như đỉnh đầu hoa nữ, cũng là chống cự không nổi một trường. Tóc đen quái dị nổi điên một hồi, mới ầm vang ngã xuống đất. Ngã trên mặt đất tóc đen quái dị trên thân thể luồn lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, hỏa diễm cháy hừng hực. Lúc này lần lượt có đội tuần tra viên đuổi tới, bọn hắn nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm thân thể, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Tóc đen quái dị rất nhanh liền bị đốt thành cho sắt cho tàn, chỉ còn lại Chu Phàm cái kia thanh hoàn thủ trực đao. Nhưng Chu Phàm không có tùy tiện đi qua nhặt lên cái kia thanh hoàn thủ trực đao, hắn không dám khẳng định thanh này hoàn thủ trực đao sẽ hay không bởi vì đi theo tóc đen quái dị thiêu đốt mà xuất hiện cái gì không tốt biến hóa A Phàm. Khi ốm hai chân phát run, hướng về Chu Phàm đi tới. Chu Phàm nghiêm nghị nói, khi ốm, dừng lại, chẳng lẽ ngươi đã quên trong đội giã ngoại quý củ? Vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cho phép đột nhiên tiếp cận những người khác, phải gìn giữ khoảng cách. Khi ốm lập tức đứng vững bước. Chu Phàm nhìn thoáng qua cái thứ nhất đạn tín hiệu phát ra tới phương hướng, hắn lớn tiếng nói, lưu hai người bộ y tiếp khi ốm thủ tại chỗ này, những người khác đi theo ta. Chu Phàm mặc dù mới là mấy ngày phó đội trưởng, nhưng là hắn vốn là võ giả, thực lực vượt xa phổ thông đội viên, mệnh lệnh của hắn tự nhiên không người nào dám không nghe. Chu Phàm mang theo một đám đội tuần tra viên, hướng cái thứ nhất đạn tín hiệu phương hướng tiến đến. Chỉ là đến cái thứ nhất đạn tín hiệu phương hướng, chiến đấu đã kết thúc. Thảm liệt chiến đấu, phụ trách tuần tra phiến khu vực này một tổ hai người đều chết hết, Chíu Thâm Thâm rút kiếm có chút thở. Dưới chân của hắn nhiều một cái đầu lâu đồng dạng lớn hình cầu bên trên có sợi tóc màu đỏ. Đây là cái kia quái dị di thể. Chu Phàm cau mày, hắn nhìn xem trên đất hai cỗ thi thể, có một cái hắn còn rất quen thuộc, là cùng hắn cùng một chỗ về chỗ người mới Lý Nhị Lư, Lý Nhị Lư chết rồi. Người bên kia thế nào? Chíu Thâm Thâm nhìn xem Chu Phàm hỏi. Cái kia quái dị công kích vườn rau, bị ta tiến đến giết chết, thế nhưng là chết một cái đội viên. Chu Phàm thở dài nói, giết chết liền tốt. Chíu Thâm Thâm có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Phàm, ta lúc đầu cho là ngươi đối phó không đến, chuẩn bị đi qua giúp cho ngươi. Chu Phàm trầm mặc không có nhiều lời, hắn cảm thấy việc này thực sự thật trùng hợp, đầu tiên là hắn bị người ám sát, tiếp lấy lại liên tiếp phát sinh hai lên quái dị tập kích đội tuần tra sự tình. Lỗ Khôi rất nhanh cu nở dê chạy đến, hắn một mực tại doanh địa bên trên. Đương nhiên không kịp Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm hai người nhanh chóng. Nghe được hai lên quái dị đều bị xử lý, Lỗ Khôi nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là nghe nói chết mất hai cái lao điểu cùng một người mới, hắn lại là sắc mặt phát khổ, trong đội vốn là nhân thủ không đủ, cái này lại chết ba người, nhân thủ càng phát ra giật gấu va vai. Chu Phàm ba cái đội trưởng trở lại doanh địa, trải qua một hệ liệt kiểm tra, xác nhận không có nhận bất kỳ nguyền rủa nhập vào thân, ba người mới ngồi xuống thương lượng việc này. Chu Phàm đầu tiên là miêu tả hắn đụng phải cái kia quái dị dáng vẻ. Là hắc du cấp độ thiết phát thú, thân thể của nó bị tóc đen bảo vệ, cũng nhanh đạt đến vết đao không vào cấp độ, rất khó giải quyết một cái hắc du quái dị, ngươi là như thế nào giết chết nó? Lỗ Khôi sắc mặt biến hóa hỏi. Chu Phàm lại nói một chút hắn như thế nào giết chết thiết phát thú trải qua. Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm hai người nghe mới hiểu được, Chíu Thâm Thâm nói, đây đúng là một cái xảo diệu biện pháp. Bất quá phải có người hiệp trợ mới được. Ngươi đụng phải lại là cái gì quái dị? Lỗ Khôi lại nhìn về phía Chíu Thâm Thâm hỏi.